Chí Tôn Tiên Đạo, chương 93, Đông Hoa Phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, đến bẩm báo này đệ tử đúng là Triệu Thiên, Tiết Lăng Vân Phái Triệu Thiên cùng Triệu Vô Châu cùng đi tàn ma phong quản lý nguyên lai thuộc loại tàn ma phái này đệ tử Triệu Thiên nhưng thật ra làm không biết mệt mấy ngày này vẫn đứng ở tàn ma phong thượng. Triệu Thiên, có chuyện gì sao? Tiết Lăng Vân nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Sư phó, là như vậy, có một nam một nữ xuất hiện ở tại tàn ma phong thượng này, một nam một nữ đều là Đông Hoa phái người tu chân. Đông Hoa phái trước kia liền cùng tàn ma phái có cựu oán, lần này nhìn thấy chúng ta tàn ma phong đệ tử, song phương lại nổi lên một chút tranh chấp. Triệu Vô Châu sư huynh đang ở cùng Đông Hoa phái hai người kia khắc khẩu, ta đặc biệt đến thông chi sư phó ngươi. Triệu Thiên cung kính nói, Tiết Lăng Vân hiểu được sự tình trải qua, đối. Trong lòng, ngực, Lâm Phượng Múa nói, Phượng Múa chúng ta đi ra ngoài chuyển vừa chuyển đi. Ta thật muốn nhìn này Đông Hoa phái có cái gì lợi hại địa phương. Lâm Phượng Múa nhẹ nhàng cười, theo Tiết Lăng Vân, trong lòng, ngực, đứng lên, lập tức theo Tiết Lăng Vân đi ra Niệm Ngọc Động. Triệu Thiên thật không ngờ Tiết Lăng Vân thế nhưng dẫn theo một cái cô gái đi ra, hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tiết Lăng Vân chỉ vào Lâm Phượng Múa nói. Này một vị là ta sư muội cũng là của ngươi sư thúc còn không chạy nhanh hành lễ. Triệu Thiên vội vàng hướng tới Lâm Phượng Múa được rồi thi lễ, nói. Tham kiến sư thúc, Lâm Phượng Múa trên mặt lộ ra kiều mị tươi cười, nàng thập phần hưng phấn, thật không ngờ thế nhưng có người kêu chính mình sư thúc, loại cảm giác này tương đương không tồi. Tiết Lăng Vân lôi kéo Lâm Phượng Múa hướng tàn ma phong phương hướng bay đi, Triệu Thiên vội vàng đi theo hai người phía sau, Triệu Thiên tu vi kém nhiều lắm, chỉ khoảng nửa khắc liền nhìn không tới hai người thân ảnh. Tàn ma phong cùng Niệm Ngọc phong khoảng cách rất gần, Tiết Lăng Vân cùng Lâm Phượng Múa cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, trong chốc lát liền đi tới tàn ma phong phía trên. Tàn ma phong này đệ tử nhìn thấy Tiết Lăng Vân chạy nhanh hành lễ, Tiết Lăng Vân hướng bọn họ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tiền phương. Ở phía trước phương đứng thẳng một nam một nữ hai cái mặc áo trắng người tu chân, hai người kia chính đồng Triệu Vô Châu khắc khẩu. Triệu Vô Châu, ngươi tàn ma phái nhân như thế nào đều bàn đến nơi đây đến đây, khó trách gần nhất tìm không thấy các ngươi. Cái kia áo trắng nam tử cười lạnh đối Triệu Vô Châu nói. Ta đã muốn không hề là tàn ma phái người, hiện tại tàn ma phái đã muốn diệt vong, chúng ta đều là phái Thanh Thành đệ tử. Triệu Vô Châu sắc mặt lãnh đạm rất đúng người này nói. Ha ha ha ha, thật không ngờ các ngươi tàn ma phái thế nhưng thay đổi một cái tên. Hảo, hảo, hảo, tên này không tồi, không biết nhân còn tưởng rằng các ngươi là chính đạo môn phái đâu. Áo trắng nam tử kiêu ngạo cười lớn. Hừ, các ngươi không có chuyện tình trong lời nói hãy mau rời đi đi. Chúng ta phái Thanh Thành không chào đón các ngươi. Triệu Vô Châu chán ghét nhìn này áo trắng nam tử, lạnh lùng nói. Không chào đón chúng ta. Ha ha ha ha, ta nghe nói các ngươi tàn ma phái tông chủ Lịch Không Lòng Dạ nào đã muốn chết đi, có phải hay không thật sự? Nếu Lịch Không Lòng Dạ nào đã muốn chết đi, như vậy các ngươi tàn ma phái coi như cái gì? Khó trách các ngươi phải trốn được nơi này. Áo trắng nam tử cười nhạo lắc lắc đầu. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Châu trong lòng giận dữ, trước kia tàn ma phái cùng Đông Hoa phái đều là chung quanh nổi danh môn phái, hai cái môn phái trong lúc đó ngẫu nhiên cũng có một ít tranh chấp. Đông Hoa phái luôn đánh, trừ ma vệ đạo, cờ hiệu đến đối phó tàn ma phái, bất quá tàn ma phái có Lịch Không Lòng Dạ nào tọa chấn, Đông Hoa phái cho tới nay cũng không có quá phận hành động. Hiện tại không biết là ai đem Lịch Không Lòng Dạ nào tử vong tin tức tan đi ra ngoài. Triệu Vô Châu phỏng chừng tin tức này hẳn là bọn hắn còn không có gia nhập phái Thanh Thành phía trước tản mát ra đi. Hơn nữa này Đông Hoa phái nhân cũng không biết là cơ duyên đúng dịp vẫn là mặt khác nguyên nhân, thế nhưng tìm được rồi núi Thanh Thành tàn ma phong thượng. Này một nam một nữ đang cùng Triệu Vô Châu khắc khẩu, Tiết Lăng Vân mang theo Lâm Phượng Múa bay lại đây, Triệu Vô Châu nhìn thấy Tiết Lăng Vân lui về phía sau tới rồi Tiết Lăng Vân phía sau, mà kia một nam một nữ còn lại là có chút kinh ngạc nhìn Tiết Lăng Vân, không biết đây là thần thánh phương nào. Ta là phái Thanh Thành trưởng môn nhân, hiện tại tàn ma phái đã muốn bị ta phái Thanh Thành tiêu diệt, này đó đệ tử đều đã muốn gia nhập ta phái Thanh Thành. Không biết các ngươi đi vào nơi này có chuyện gì? Tiết Lăng Vân lạnh lùng rất đúng hai người kia nói. Này, Đông Hoa phái này một nam một nữ đánh giá cẩn thận Tiết Lăng Vân, sau một lúc lâu cái kia nam tử cười lạnh nói. Ta mặc kệ bọn họ hiện tại là tàn ma phái vẫn là phái Thanh Thành đệ tử, dù sao bọn họ đều là ma đạo người trong, chúng ta Đông Hoa phái phải trừ ma vệ đạo, đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Hừ, Tiết Lăng Vân trong lòng giận dữ, bất quá hắn vẫn là chịu đựng giận dữ nói. Bọn họ trước kia là ma đạo người trong, hiện tại đã muốn gia nhập ta phái Thanh Thành, bắt đầu tu tập chính đạo tâm pháp, bọn họ cùng ma đạo đã muốn không có gì quan hệ. Áo trắng nam tử hắc hắc cười nhạo hai tiếng, nói. Này chính là ngươi Nhất gia chi ngôn, ta nghe nói núi Thanh Thành Tiền Chút Thiên khác thường giống xuất hiện, có thể là ma bảo xuất thế. Hiện tại này ma bảo hẳn là ngay tại các ngươi trong tay đi. Nói lầm bầm, ai chẳng biết nói các ngươi ma đạo người trong tác phong, các ngươi khẳng định là ở nơi này vụng trộm tu luyện ma bảo, chờ ma bảo luyện hóa lúc sau lại ra khỏi núi làm ác. Tiết Lăng Vân tuyệt đối người này có chút không thể nói lý, lập tức không bao giờ nữa nguyện ý để ý tới người này, lạnh lùng nói. Các ngươi chạy nhanh rời đi đi, nếu không rời đi chúng ta sẽ không khách khí. Áo trắng nam tử ha ha cười, nói. Không khách khí, ta thật muốn nhìn các ngươi như thế nào không khách khí. Sư muội, chúng ta hôm nay liền trừ ma vệ đạo, hảo hảo đả kích một ít những người này kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Tiết Lăng Vân sắc mặt có chút trắng bệch, bên cạnh Lâm Phượng Múa cũng dị thường tức giận, mặt sau Triệu Vô Châu chờ đệ tử cũng là tức giận cắn răng. Chính mình nhất làm cho tái làm cho đối phương nhưng vẫn người gây sự. Một khi đã như vậy, Tiết Lăng Vân không bao giờ nữa theo chân bọn họ khách khí. Vốn Tiết Lăng Vân là không muốn cùng Đông Hoa phái phát sinh xung đột, hắn chính là nghĩ muốn hào hào tu chân ngộ đạo, ai ngờ này một nam một nữ như thế kiêu ngạo, một khi đã như vậy, vậy là tốt rồi, hào hào giáo huấn một chút bọn họ. Tiết Lăng Vân rút ra Hàn Ngọc Kiếm, một đạo băng hàn kiếm khí hướng tới này hai người công tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hoa phái cái kia nam tử tùy tay thả ra một đạo bạch quang là một phen phi kiếm đem Tiết Lăng Vân này đạo kiếm khí chặn, nhưng là Đông Hoa phái này nam tử thân thể cũng là hơi hơi chấn động. Hắn cảm giác được Tiết Lăng Vân phát ra chính là tối chính tông đạo gia pháp thuật, hơn nữa đối phương cũng là phân thần kỳ tu vi, một chút cũng không so với chính mình kém. Mẹ nó, người này dùng là thế nhưng không phải ma đạo thủ đoạn. Hừ, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là tàn ma phái dư nghiệt, phải đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đồng Hoa phái này nam tử trong lòng âm thầm cân nhắc, hắn nguyên tưởng rằng Tiết Lăng Vân cùng Triệu Vô Châu đám người giống nhau, đều là ma đạo người trong, ở hắn nghĩ đến. Phái Thanh Thành, chính là những người này một cái ngụy trang thôi, ai biết Tiết Lăng Vân còn cố tình thật sự là chính đạo người trong. Sư ca, này ma đạo người trong thủ đoạn không tồi, ta đến giúp ngươi. Bên cạnh cái kia mặc áo trắng Đông Hoa phái nữ tử lúc này cũng vọt đi lên, nàng rõ ràng nhìn đến Tiết Lăng Vân dùng là chính đạo thủ đoạn, nhưng là miệng lại nói Tiết Lăng Vân là ma đạo người trong, cách chương.